Chương 44. Báo Nhân dân năm nay đặc biệt kỷ niệm báo ra hàng ngày, nên tổ chức một buổi riêng ôn lại thành tích tuyên truyền chiến tranh chống Mỹ. Khoảng chừng 50-60 người dự, gồm toàn các tổng biên tập xưa nay, phần lớn nguyên ủy viên biên tập và chức sắc hàng vụ trưởng. Kỷ niệm đánh Mỹ cơ mà, vắng mặt sao được. Tôi đến, vừa vào phòng họp, tôi bị Hồng Hà túm ngay lấy, tươi cười bá vai, đích thân rước lên trên đầu phòng họp. Chà chà Trần Đỉnh, Trần Đỉnh thì phải lên đây, nào lên đây. Ái chà, Trần Đỉnh thì phải ngồi thật cao, cao, nào. Tôi ngớ ra nhìn Hồng Hà đoan đã. Vẫn cái cười bặm môi dưới lại để cố giấu nó đi. Ngồi thật cao. Tay tôi lần đầu tiên nhận lấy cái từ tổ ba âm gắn nối quái gở này. Hắn chỉ thấy có mỗi cái ngồi cao. Để được ngồi thật cao, hắn đã không cho tôi giấy chứng nhận là cán bộ, đã cấm tôi vào Sài Gòn chịu tang bố, đã cấm tôi đưa Hoàng Cầm vào cơ quan, đã chỉ thị cho bộ phận thường trực cấm tôi đến báo. Tóm lại, cho tôi ngồi lên cao tiết ở cực đỉnh của trấn áp vô văn hóa, để cho đảng thấy hắn luôn nhớ vạch vòi bọn phản động. Hắn phải như thế với tôi vì cần xóa trắng câu vè phân loại xét lại ở báo Nhân dân. Trần Châu, Trần Đỉnh, Hồng Hà. Bụng đã định hỏi có cao bằng thứ trưởng ngoại giao từ Đông Tín để cho cậu bí thư trung ương đảng phải xin tín cho chỉ thị giải quyết việc Việt Nam rút quân ở Campuchia về không. Nhưng tôi kìm lại, chỉ giật tay về gắt, thôi đi, cao thấp chó gì. Vừa quay ra thì Hữu Thọ túm lấy, ố kìa Trần Đỉnh, Trần Đỉnh khỏe nhỉ. Tôi nói, hơi quá rành rọt. Cậu khai mang tuổi, sao ở nội sang lại viết Trần Đỉnh là đàn anh hơn tuổi? Đồng hồ quay ngược à? 5-6 anh em đứng đó nhe răng ra cười khoái trá. Mở ngoặc, rõ nhất hàm răng như đàm, đóng ngoặc. Hữu Thọ nhăn nhó, vẻ thảm hại quen thuộc. Không, Trần Đỉnh hơn tuổi mình thật mà. Thật mà nhỉ? Hơn, hơn chứ. Nhưng tôi đã đang chán cho tôi. Đáp lời hai người, tôi đã có phần nào tức tối. Mà lại không dám hỏi hai cụ chiến binh mau nhèo câu này, câu luôn có sẵn ở trong tôi. Bao giờ ra trước nhân dân nhận tội đã theo mau? Tội tày đình đấy, nhờ mau mới vênh vang thế này, biết không? Trần Kiên, cựu phó tổng biên tập giới thiệu quan khách. Đến tôi, anh nói, Trần Đỉnh, phóng viên chiến tranh. Tôi đứng lên, dạ tôi không chiến tranh, tôi chỉ bất khuất. Một vạt người cạnh đấy vỗ tay. Cao Việt Hòa, phóng viên nhiếp ảnh, nói to, tôi phải học cách nói của anh Trần Đỉnh. Lát sau, chị Lý y tế, dân rạch giá tập kết, bảo tôi, nghe anh nói không chiến tranh với lại bất khuất, mà eo ôi, tôi sợ quá. Nói đột ra như thế, vì thật sự tôi đang rất chói, bởi chứng kiến một dàn chân dung mau nhèo háo đổ máu dân. Nay vẫn hết sức hớn hở, đã được cùng Bắc Kinh đánh Mỹ. Mặc dù nay Bắc Kinh ra đòn ức hiếp, bắt nạt, đã rõ lù lù. Thế rồi tự nhiên, tôi nghĩ về mặt người. Mặt người, thế ra không bằng cây cỏ. Mặt người biết chiều nịnh kẻ quyền thế, nhưng cây cỏ thì không. Ông chủ trồng nó, mà không hợp chất đất, không nhuận thời tiết, không đúng kỹ thuật, thì nó tự sát, không cho thằng ngu hưởng. Vẻ như tôi đã học được cái nét này của cây cỏ, do đó bị đảng đập nát. Trong cái chậu nước, từng bị một chính khách giang hùng lắc cho đại loạn, như ông kêu gọi. Các vị mau nhèo thống soái trong đảng đã biến tôi thành mảnh ván tàu chìm. Bị xốn sang một lát, tôi lại tự dặn, đừng tự vẫn đục. Hãy cố theo chú Út Onyusha trong Anh Em Nhà Karamazov. Mở ngoặc, Trường Thiên tiểu thuyết của văn hào Nga Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, đóng ngoặc. Bị người ném đá mà vẫn dửng dưng. Ừ, đó, Boris Pasternak. Mở ngoặc, văn hào Nga nổi tiếng với cuốn Dr. Zhivago, đóng ngoặc. Boris Pasternak bị các nhà văn đấu tố tơi bời, đã nói, có ghi trong biên bản cuộc đấu tố. Tôi không trông chờ sự công bằng ở các anh. Các anh có thể bắn tôi, đầy ải tôi, các anh muốn làm gì tôi cũng được. Nhưng tôi nói trước là tôi tha thứ cho các anh. Tôi xin thua Pasternak. Vâng, thế thì công bằng ở đâu? Liên Xô sụp, các nhà văn bồi bút và bồi phán vẫn sung sướng như thường, như những người từng đầy ải Lão Xá, Ngải Thanh, Đinh Linh. Đây cũng thế, người ta bỡ Mao nên lên cao. Khi chống Mao, người ta vẫn công lớn, còn tôi vẫn tội to đùng. Chống đảng, lật đổ. Tôi đã bị giằng co một lúc giữa cởi và buộc, giữ và buông. Tôi còn nặng chất. Tuy biết cuối cùng họ cũng là vì miếng cơm manh áo. Giá như trận đấu công bằng và tôi thua như ông già thua biển cả. À không, có lẽ do không khí ngôi thứ, những thành đạt vẫn mặt trơn tráng bóng hí hửng nhẫn nhơ chung quanh, mà tôi nổi cơn cớ chăng? Sự so sánh tầm thường dễ làm người ta kém cỏi đi thật. Thế nhưng, bỗng hiện lên một bộ mặt đã lâu không nhớ tới. Nó làm tôi khuây. Bộ mặt trong quyển và gió lại tiếp tục các chuyến đi của nó, của nhà văn Nga Bukovsky, người mở ra phong trào tin chui viết lũi, Samizda, cái phong trào minh bạch công khai góp phần gió bão, làm sập chế độ Xô Viết. Bukovsky bị tù 12 năm. Trong tù, Bukovsky gặp một bộ xương không răng, mặt xanh lè, toàn chữ là chữ. Trán xanh, Lenin ăn thịt người. Má phải, nô lệ của đảng Cộng sản Liên Xô. Má trái, ban chấp hành trung ương chết đi. Đó là Gorky Tarasov. Năm 1944, bị tù vì ăn cắp. Rồi tù mãi mấy chục năm, để cuối cùng thành tù chống cộng. Người ta lột đi mấy biểu ngữ phản động. Không thuốc tê thuốc mê, lột sống bóc tươi, nhưng mặt vừa lên da non Tarasov lại xăm. Chế độ và người tù cá lẻ đấu với nhau ở quanh động tác, lột và xăm. Và họ đã phải bắn chết cái biểu ngữ độc đáo duy nhất khác thường này. Hủy bỏ để tránh trông thấy chính bộ mặt của chế độ Xô Viết tự phơi bày ở trên mặt ông. Thời nào, nhà cầm quyền cũng đều chu đáo đóng kim ấn lên mặt nạn nhân. Chẳng hạn, chống đảng, lật đổ như chúng tôi, rắc cho một vòng vôi bột quanh cái xác chết thổ tả, dịch hạch, để cho xã hội ghê tởm mà lìa xa. Một cách hủy diệt đến cùng, nhàn nhã nhất. Nhưng nhà cầm quyền không biết khi họ đóng kim ấn, rắc vôi bột vào nạn nhân, thì chính lúc ấy, như một thứ phản hồi, họ đã trực tiếp nhận lấy dấu kim ấn và vôi bột mà nạn nhân đóng trả lại, rắc trả lại họ. Vậy tức là nạn nhân có vũ khí đánh trả. Đó là tội danh và bộ mặt nạn nhân, và họ không được để mất nó. Tôi đã bị đóng kim ấn, bị rắc vôi bột, và tôi nhận ra giá trị tố giác tuyệt đối của bộ mặt nạn nhân. Nói như Albert Camus, tình ý xót thương cho bất hạnh bản thân, nó khiến cho ta hạnh phúc. Đúng thế, tôi đã hạnh phúc mang kim ấn cùng vòng vôi bột, đi diễu hành giữa thanh thiên bạch nhật, ở trung tâm Hà Nội. Đó là những khi tôi đòi kéo bằng được xe bò diễu quanh các phố Hàng Bài, Tràng Tiền. Không kéo xe bò, thì ngày ngày, tôi vác bộ mặt nạn nhân tươi tỉnh đi trình đường phố, nhận minh bạch đàng hoàng mình chống đảng. Học Nguyễn Công Trứ, càng phong trần danh ấy càng cao. Và nợ tan bồng trang trắng vỗ tay reo. Thật ra, tôi đã muốn đem mình ra làm giáo cụ trực quan. Có thế, một ai đó, qua giáo cụ tôi, sẽ phân biệt được ranh giới thiện ác. Mà vì vậy, hết hiểu lầm, dối trá là chân lý. Vậy phải vinh dự với bộ mặt nạn nhân, phải giữ cho bộ mặt nạn nhân luôn đối kháng tuyệt đối với cực quyền. Nghĩa là phải tử tế, phải tốt, phải khác họ hoàn toàn về sống, về cư xử với đời, với người. Lầm chân lý, tôi đã tự nguyện làm thủ phạm tàn phá trước hết vào chính ngay mình. Tôi vốn yêu viết, nhưng đã không viết nổi. Đứa thủ phạm là tôi bắt tôi viết dưới bóng tối của thù hằn và dối trá. Lầm chúng là những bó đuốc của đạo đức và tư duy mới mà tôi đã cấy cưỡng vào tôi. Ôi, giá như tôi viết về một vùng đất mà ánh sáng hóa thạch của những con mắt nạn nhân chằng chéo trong không gian, nhiều đến nỗi đi cứ phải lấy tay vén, như vén mành mành trúc vậy. Mà nắp quan tài ở đó tự sáng tối, tùy theo kẻ lìa đời bước vào đó tốt hay xấu. Mà những vết nhỏ chính trị trên các mặt quan bỗng nổi lên thành những mảng lục địa bóng mỏng, như trứng cá cavia biển đen. Và hễ gió khẽ thổi là chúng phát ra các chữ, khiến phụ nữ nghe phải trốn chạy. Tôi đã phải mượn Freud để tự an ủi. Hạnh phúc chẳng qua là nén đi đau khổ. Mà có thế thật, Freud có một chuyện rất êm ả, giúp tôi tự bào chữa. Ông khám bệnh cho một đứa bé ở trong một gian phòng tối. Nó bỗng đòi ông nói. Ông nói lên đi ông. Ông nói cũng có được gì đâu, đèn tắt cơ mà cháu. Không, khi có tiếng người nói, cháu thấy ánh sáng. Tôi đã là đứa bé trong bóng tối mất nước, nghe thấy tiếng gọi. Rồi một thời dài, đứa bé ngoan ngoãn đi theo tiếng gọi, ngỡ là đèn trời. Song phải nói, càng sống, tôi càng nhẹ nhõm. Đất nước quay trở lại với thế giới càng nhiều, tôi càng thấy mình đang được nhân quần xóa án. Tự nhiên nhớ lại, đầu những năm 90, tôi và con gái đạp xe đi thăm Trần Châu. Qua bờ bên kia sông đáy, sắp tới nhà anh, hai bố con dừng lại chữa xe. Ở giữa sườn con đê vắng ngắt, người chữa xe đặt sệt quê, bỗng nói, cụ hôm nay đưa con gái về chơi. Tôi nói, tôi là ông em, đây là con gái tôi. À, giống thế. Các ông đúng, họ sai. Bây giờ họ làm những cái các ông đã nói đấy. Câu nói ngắn gọn giữa hiu quạnh làm tôi rớm nước mắt. Ít ra, nạn nhân Trần Châu đã đem lại cho chúng này một cái nhìn, dù cô độc. Thế rồi tôi bỗng vụt trở lại với hội nghị. Lưu Thanh đang nói về 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không. Đêm B-52 cuối cùng hết nhẵn sang ba, chỉ còn sang sáu. Hải Phòng bắn 100 quả làm pháo hoa chiếu sáng choang trời. Tính vừa soạn đến viên đạn cuối cùng để thắng Mỹ, thì hạch toán tác chiến quá là siêu. Lưu Thanh nói xong, Nguyễn Sinh, xưa phóng viên thường trú Vĩnh Linh Vĩnh Mốc, lên nói, lại tố cáo những chiến công giả người ta gán cho những mẹ súa, chị Trần Thị Lý, sông lấp Quảng Bình. Sông đã lấp thành tên, mà báo cứ ca ngợi cô Lý hoằng lưng chèo lái. Hầu hết nghe đều cười, tự diễu và rộng lượng. Nhưng khi Sinh nói ở Vĩnh Linh, anh đã chứng kiến những người ở phía bên nam kia bị ta bắt sang chung sống, kêu rất lâu dưới huyệt. Tôi lại thấy mọi người lạnh mặt lại. Sẵn sàng bao dung với ta và hóa đá với địch. Người là một con vật sính ảo tưởng. Hồi nào, khi 20 tuổi, ở đầu bất cứ sổ tay nào, tôi cũng viết một câu tiếng Pháp, La temporisation, c'est la fin, Lenin, để dịu nguôi đi là tiêu. Lúc ấy, chưa đọc Thomas Mann. Trước mọi hưng phấn bồng bột, hãy thận trọng. Chuyện dưới này có lẽ để vào đây mà hợp. Tháng 3 2010, báo Nhân dân kỷ niệm 60 năm ra báo hàng ngày và nhận huân chương anh hùng lực lượng vũ trang. Tôi được mời ra. Buổi ban biên tập chiêu đãi các vị về hưu khá đông. Hà Đăng, cựu tổng biên tập, cựu trưởng ban tư tưởng trung ương, cựu trợ lý tổng bí thư, đi cũng ly đến đầu bàn tôi. Chờ Hà Đăng chúc rượu được hai người, tôi gọi, này, Hà Đăng, và nói, Hà Đăng, hỏi cậu mấy câu. Chỉ cần cậu gật đầu, nếu là sự thật. Hồi cậu là tổng biên tập, tớ có gửi cho cậu một thư, giống như thư tớ gửi Hữu Thọ, phó tổng biên tập. Thư nói, tớ tiếc là đảng chưa đuổi Hữu Thọ, phần tử hết sức cơ hội chủ nghĩa. Có phải thế không? Nụ cười hơi xung lại trên miệng Hà Đăng, rồi anh gật. Câu 2. Sau đó mấy ngày, báo họp kỷ niệm, có mời các cụ về hưu. Tớ vừa đến, thì cậu ra ôm lấy tớ, trước mặt cả những hoàng tùng, hồng hà, và nói, kiết hay quá, như khi chúng ta đánh. Thì tớ bảo cậu, tớ viết cái ký ấy lúc cậu còn đi học, tuy cậu bằng tuổi tớ, tế hanh mách tớ thế mà. Vậy thì làm sao cậu đọc nó được mà khen? Đúng không? Hà Đăng lại gật. Sang câu thứ 3. Sau khi cậu ôm hôn tớ, thì Hữu Thọ đến ôm hôn tớ tiếp. Rồi nói to, tôi cảm ơn anh Trần Đỉnh đã nhận xét tôi. Có thế không? Hà Đăng lại gật. Nụ cười bớt thêm kích thước. Có vẻ chưa bao giờ anh bị chất vấn thế này, trừ chất vấn đàn áp người. Bắt chước nhà đài cảm ơn người bị phỏng vấn, tôi bảo Hà Đăng, cảm ơn ba cái gật của cậu. Nguyên Thao ngồi cạnh Hà Đăng và chéo trước mặt tôi, nói, anh ấy đề nghị đuổi từ tám quánh mà vẫn cứ cho lên. Lạ thế chứ lại. Ở báo, Nguyên Thao có tiếng là thẳng tính. Mở ngoặc. Từng bợp tai TH, một ủy viên biên tập. Đóng ngoặc. Một lần, tôi cảm động, nghe anh nói, ở cơ quan này, một người tôi hay nghĩ đến là anh. Và tôi chả cần hỏi tuổi anh, mà nhớ, vì anh đã bảo tôi một lần, là tao cùng tuổi với đảng. Vũ Kiển ngồi bên tôi, nói, em nghe anh chất vấn anh Hà Đăng mà sợ quá. Tôi nói, nhớ, chớ để cho họ xây dựng uy thế tầm bậy trên đầu mình. Đầu mình là để nghĩ, chứ không để đội thiên hạ lên rồi gật vì sức nặng của cái đít họ. Thật ra, lúc hỏi Hà Đăng, tôi thấy mình đang là một pháp quan lịch sử, hỏi một quan chức lớn của đảng, ôm đầy trên mặt một bọc xấu hổ, không thể che giấu nổi. Hồi vừa có nghị quyết chính, ngã hẳn theo Mao, tôi đã đến bảo Hà Đăng và Trần Kiên đang đứng chuyện ở sân cơ quan. Này, cái cơ quan báo đảng này có máu phản. Thằng học ở Liên Xô như cậu, mở ngoặc hất đầu về Hà Đăng, đóng ngoặc. Rồi đứa thường trú hàng năm dài ở Liên Xô, mở ngoặc hất đầu về Trần Kiên, đóng ngoặc. Thì phản Liên Xô. Còn tớ, học Trung Quốc thì phản Mao. Thật ra, khi cảm ơn Hà Đăng ba cái gật, tôi đã định nói thêm. Năm 1960, tớ vừa ở Trung Quốc về, cậu phê bình tớ kiêu ngạo không nói chuyện với cậu. Hôm nay, cậu rút lại cái ý đó chưa? Buổi họp mặt năm 2003, tôi đã cáu. Ngỡ đâu sự thật sẽ cứ chết giấc mãi. Đâu biết, chỉ 5-6 năm sau, chính tay Trung Quốc đã cho sự thật lộ ra ngay ở Hà Nội. Lột đi ở họ tấm mặt nạ chiến sĩ đánh Mỹ trên bàn cờ do Mao chủ tịch đầy quân, để họ trở thành những học trò trung thành của Mao. Và như vậy, chắc họ khó lòng mà không có phần tiêu nghiệu, ngượng nghịu trước mắt tôi. Chưa bao giờ hai chữ Mao nhèo hiện rõ bằng thế ở mặt họ. Mao càng nhèo thì biển càng hẹp nhèo, đảo càng rụng nhèo, mặt mũi càng xấu xí nhèo. Ai mà chả thế, trừ họ. Vì nhận tội quá khó. Rất tiếc, khi hỏi Hà Đăng, thì chưa có người phát hiện Hà Đăng dưới quyền chỉ đạo của Phan Diễn đã xóa hết các chữ Trung Quốc ở các bài viết, bài nói của Lê Duẩn, Tố Hữu, Nguyễn Khánh trong tập 41 của toàn tập văn kiện đảng liên quan đến cuộc xâm lăng 1979 của Trung Quốc. Y hệt như người ta đục bỏ chữ quân Trung Quốc xâm lược ở bia kỷ niệm chiến thắng của sư đoàn 33 ở Lạng Sơn. Hôm ấy, sau khi hỏi Hà Đăng, tôi kể cho anh em dự chiêu đãi chuyện tôi với Hồng Vinh, người mở đầu cho lứa tổng biên tập không chống Pháp. Lúc Hồng Vinh tức lự, mới lên báo, tôi được thuyết, thường trú ở Nam Định, nay trưởng ban thư ký, nói, bố mẹ lự cất vó bè cạnh một con sông con ở ria thành phố. Nghèo lắm. Chiều tối, tôi đến thăm hai người già, vắng tanh, nhá nhem, búi tre còi, chiếc bè nhỏ hẹp và tấm vó trống không, như một cái bóng vừa bị cái hình nó chán, nó vất lại, bỏ đi. Tôi bước xuống bè, nó khẽ đu đưa, và lá tre móc rắc lả tả lên đầu tôi, cái mùi gốc rạ. Búi tre nghèo, mà giá như lưu tồn lại được ở các nhà bảo tàng đất nước, thì sẽ vĩ đại lắm. Tôi muốn thăm hai bậc bố mẹ quê mùa, để hai người yên tâm cho đứa con nó sống một thân trên Hà Nội. Có bác tóc bạc ở cơ quan về thăm thế này, thì con mình khá đây. Hồng Vinh hết sức cảm kích chuyện này, hay nói, em cảm ơn anh là người duy nhất đến thăm bố mẹ em. Sau này, khi đã tổng biên tập, Trung ương Đảng, một lần Hồng Vinh nói với tôi như thế, tôi cười, bảo, nên nhớ, lúc ấy cậu là phóng viên tập tuệ, chưa là Trung ương nha. Thật tình, tôi không ngờ Hồng Vinh đã được Hữu Thọ, Hà Đăng, nhắm kế cận như anh chị em ở báo xì xào. Khi sắp đi học ở trường Nguyễn Ái Quốc, Hồng Vinh đến chào tôi. Chào anh, em đi Nguyễn Ái Quốc. Tôi dặn, học ở đấy cẩn thận. Nguyên lý bị bẻ queo và chấp vá pha chế lung tung lắm đấy. Năm 1997, lúc Đông Nam Á đang bị khủng hoảng, Đinh Thế Huynh, phó tổng biên tập, viết một bài phân tích đăng hai kỳ báo, nêu ra một tổng quan. Khủng hoảng cho thấy chủ nghĩa tư bản tiếp tục xuống dốc. Các nước trong Hiệp hội Đông Nam Á, ASEAN, khốn đốn vì đi theo quỹ đạo tư bản này. Việt Nam ta không lao đao vì theo chủ nghĩa xã hội, và chủ nghĩa xã hội thì đã được dân ta tán thành từ thời Đảng còn trong bóng tối. Sặc kiểu chủ nghĩa hùng hục nói lấy được. Tôi thư cho Hồng Vinh nói, Đảng đề ra kinh tế thị trường chính là nhảy vào nhờ vả quỹ đạo tư bản. Phê phán nó tức là phê phán phương hướng Đảng sai. Việt Nam sở dĩ chưa lao đao vì chỉ mới mon men đến. Cũng nên nhớ, chính vì nhờ quỹ đạo tư bản mà các nước Đông Nam Á đã phát triển hơn ta, để đầu tư vào cho giai cấp công nhân ta có được tí công ăn việc làm nuôi vợ con. Còn viết, dân ta tán thành chủ nghĩa xã hội từ lúc Đảng còn trong bóng tối là sai lầm sơ đẳng về nguyên tắc. Vì theo chủ nghĩa Mác Lê, quần chúng kể cả công nhân không tự động có tư tưởng cộng sản, mà phải được Đảng tiên phong giáo dục cải tạo. Viết như thế là thủ tiêu vai trò của Đảng đó. Hai nữa là nếu dân ủng hộ từ trong bóng tối, thì tại sao Đảng vừa ra ánh sáng lại giải tán ngay? Được ít lâu, gặp tôi ngoài cơ quan báo, Hồng Vinh khẽ nói, hơi lúng túng, em đã nhận thư anh, cảm ơn anh. Chả lẽ lại bảo cậu nên xin lỗi trên báo về các cái sai như thế. Vài tháng sau, tôi đến họp với các cụ về hưu. Đến cửa phòng họp, thấy Hồng Vinh đã tổng biên lâu đời, đứng cùng một vị khách. Hồng Vinh nắm tay tôi. Lâu lắm em mới gặp anh. Tôi hỏi bằng tiếng Trung Quốc, sao đi Trung Quốc bí mật thế? Chết, em chỉ biết có xì xìa với cha Chen thôi. Rồi quay sang, nói với ông khách. Đây là anh Trần Đỉnh, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, giỏi lắm. Tiếc là nước mình không có người giỏi để dùng người giỏi. Hồng Vinh cười theo, như tán thành, gớm sao anh nói đúng thế. Không biết, tôi nói câu kia cốt là để vị khách, chắc ở trên ban tư tưởng Trung ương, nghe. Trưa hôm báo Đảng chiêu đãi tôi chất vấn Hà Đăng. Tối, Đinh Thế Huynh chiêu đãi một số khách, sau khi đưa đi thăm phòng thờ Hồ Chủ tịch. Lúc sắp quay trở ra, Tôi hỏi to, thế hoa quả cúng thì ai xơi? Khéo đồ thờ mà lại thành tham ô đấy. Sau đó, đang bữa, tôi nói, tôi xin kể một chuyện. Có lẽ ở Việt Nam, theo tôi, hiếm có ai được như tôi. Đó là ở tỉnh ủy Thái Nguyên, tôi theo cụ Hồ ra sau nhà tỉnh ủy. Ai ngờ cụ đi tiểu ở rặng chuối, và tôi đã nhòm thấy cái vùng thâm u của cụ. Chuyện có thật, nhưng chả hiểu sao lại nổi cơn nói ra như thế. Muốn người hóa lại cho lãnh tụ à. Cũng trong dịp được mời họp mặt hàng năm này, B, một phóng viên về hưu gặp tôi nói, vâng, em không đến dự. Chán rồi, gặp mấy đứa chúng nó chả lẽ lại chửi. Ơ kìa, thật mà, em chửi thẳng vào mặt nhiều rồi mà. Chả lẽ mai mời anh đến báo để xem em biểu diễn. Chờ thằng Hắc nó lên xe đi, là em sẽ giữ lại, mở cửa ra chửi, tiên sư mày, đồ chó leo lên bàn đọc. Biết B thừa sức làm thế, nhưng tôi im. Nghe đâu đại hội tới nó BCT đấy. Mở ngoặc, BCT Bộ Chính trị, đóng ngoặc. Tuy không chú ý nhân sự đại hội đảng bao giờ, cũng là sáo cảnh một con xúc sắc, cũng là do một tay đẻo gọt nên, và cũng lại chính cái tay ấy lĩa con xúc sắc ra. Nhưng lần này, tôi hơi ngạc nhiên. Ra thế, con đường lên hóa ra là con đường êm ả hiền hòa hàng bao năm nay với Trung Quốc. Báo đảng không đụng đến Trung Quốc bao giờ. B lại nói, nếu đúng thế, thì các cha tổng biên tập trước đây phải tuổi lắm, nhất là Hoàng Tùng. Khéo có thể nhổm dậy kêu lên, tôi tù đầy Sơn La như thế mà chẳng dám mơ BCT. Mà nếu đúng như thế, thì tên cậu ta thiên thật. Thay đàn anh mà. B liền quàng vai tôi, rủ đi uống cà phê. Đảng này thành cái ao cạn đến bèo rồi mà anh. À, có câu này, anh nghe có hay không nha? Những người đảng ghét dân yêu, ngẫm ra không ít bậc siêu anh tài. Những người đảng đến khoác vai, xem ra phần lớn là loài bất nhân. Không phải em làm, trên mạng mà, đầy. Bố ơi, bố phải học trực tuyến online đi. Bố không online là bố đếch được với cái bọn này đâu. Em cá đấy, cuốn sách vỡ lòng để nhảy lại vào đời thực tế đấy ạ. Khốn nạn, cả nước bị nó bóp mồm, nó bợp tai.